Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 84, Fury giải thích. Sahara Đại Sa Mạc, Mai ôm thấp giọng nức nở Sky, hờ hững nhìn bị đánh ở cáng cứu thương, đã biến thành đá Ronnie. Coulson cau mày nhìn chằm chằm trên băng ca Ronnie, trực giác nói cho hắn biết, chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Simon cùng Fitz dọa sợ không nhẹ. Một ngày trước còn trò chuyện khí thế ngất trời tốt đồng đội. Ngày thứ hai cũng đã biến thành lạnh như băng tảng đá. Đổi lại là ai cũng không có cách nào tiếp thu. Ta muốn thấy Fury. Sky ngẩng đầu, nhìn Coulson chính xác nói rằng. Coulson ngưng mắt nhìn cái này chính mình thích nhất học sinh. Tuy là trong miệng không có thừa nhận qua, nhưng không thể phủ nhận. Đích thật là hắn thích nhất học sinh. Chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ cần điều tra. Ronnie nói đây là Fury cục trưởng tự mình ban bố nhiệm vụ. Ta cần thấy Fury cục trưởng. Sky cựa ra mai ôm ấp hoài bão. Tiến lên một bước nhìn Coulson nói rằng. Bởi tâm tình kích động. Sa mạc lần nữa run rẩy. Rời xa vật kiến trúc. Rời xa vật kiến trúc. Coulson la lớn. Một bên hướng phía bên ngoài chạy đi. Những đặc công khác cũng liền vội vàng thả tay xuống đầu công tác bắt đầu lui lại. Qua một hồi thật lâu nhi. Địa chấn thở bình thường lại. Coulson nhìn thoáng qua Sky. Tâm tình của nàng cũng bình tĩnh. Thần sắc khẽ động. Coulson nhất thời liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Ta muốn thấy cục trưởng. Sky nói lần nữa. Nhưng là cục trưởng Coulson. Coulson quay đầu. Hugh không biết từ lúc nào đã qua tới. Coulson. Fury muốn gặp Sky. Hugh nhìn Coulson nói rằng. Coulson gật đầu. Nhìn về phía Sky. Nếu Fury cục trưởng muốn gặp ngươi. Ngươi hãy đi đi. Để hỏi rõ ràng. NSHIELD tổng bộ. Ba khúc rực cao ốc. Phi cơ trực thăng chậm rãi đáp xuống sân bay. Sky tò mò đánh giá chung quanh hết thảy chung quanh. SHIELD tổng bộ nàng vẫn là lần đầu tiên tới. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế khí phái khu nhà. Phân bộ hoàn toàn không có biện pháp cùng tổng bộ đánh đồng. Hugh không thấy hương ba lão một dạng Sky. Vẫn bước nhanh đi tới. Sky mặc dù hiếu kỳ. Nhưng vẫn là từng bước theo sát mà Hugh. Fury ở bên trong. Chính ngươi vào đi thôi. Hugh đem Sky mang tới Fury phòng làm việc của trước. Nói một câu sau đó rồi rời đi. Sky hít sâu một hơi. Đẩy cửa ra. Vào mắt chính là một cái đưa lưng về phía thân ảnh của nàng. Đây là Sky lần đầu tiên nhìn thấy vị này SHIELD lão đại. Đặc công chi vương. Fury. Đồ trên bàn. Đeo lên trước. Fury đưa lưng về phía Sky nói rằng. Sky nghi ngờ nhìn về phía trên bàn na hai cái rất nổi bật hắc sắc bao cổ tay. Đây là cái gì? Sky nghi ngờ hỏi. Đeo nó lên. Fury không có giải thích. Sky trương liễu trương chủy. Nhưng vẫn là tiến lên đeo lên đây đối với bao cổ tay. Tọa. Fury xoay người. Một con kia độc nhãn nhìn chằm chằm Sky nói rằng. Cảm giác bị áp bách mãnh liệt đập vào mặt. Sky có chút khẩn trương. Fury khí thế trên người 10 phần. Cho dù là Hugh cũng không sánh bằng rồi. Sky khó tránh khỏi biết cũng có chút khẩn trương. Ngươi là tới hỏi địa cung nhiệm vụ A. Chấm ngoặc kép. Fury ngồi ở ghế trên nhìn Sky nói rằng. Đối với. Ta muốn biết tại sao muốn đem loại này nguy hiểm như vậy an bài nhiệm vụ cho ta cùng Ronnie. Hơn nữa vì sao ta không sao. Ronnie lại trở thành tảng đá. Sky kích động nói. Chấn động kịch liệt từ trên người Sky phát sinh. Nhưng đeo ở cổ tay bao cổ tay đem đều hấp thu. Người trước đừng kích động. Cái này bao cổ tay có thể hấp thu rung động hữu hạn. Một ngày đạt được cực hạn. Toàn bộ tổng bộ đều sẽ bị ngươi rung sụp. Fury nói rằng. Ý của ngươi là. Địa cung cùng trong sa mạc địa chấn là ta tạo thành. Sky không dám tin nhìn Fury. Không sai. Không có khả năng. Sky chợt đứng lên. Màu đen bao cổ tay lần nữa bắt đầu hấp thu rung động. Không nên kích động. Người muốn giết rồi tổng bộ cái này trên vạn người sao? Fury nhìn Sky nói rằng. Sky nghe vậy hít sâu một hơi. Ngồi xuống. ta siêu năng lực là chuyện gì xảy ra? Sky hỏi, ngươi là Inhuman. Sky động tác một trận. Inhuman, cái kia giết chết quốc nữ nhân. Cũng là nói như vậy. Từ lần trước đại thanh tẩy sự kiện lần Noli nói ngươi là Inhuman. Ta liền chú ý tới ngươi. Fury thân thể trước cung. Hai tay khoanh, nhìn chăm chú vào Sky. Inhuman tương quan sự tình. Vẫn luôn là Ronnie đặc công phụ trách. Hắn mai danh ẩn tích. Chỉ vì điều tra Inhuman. Cuộc đời của hắn đều là đang điều tra Inhuman. Fury nói rằng, Sky thần sắc khẽ động. Ronnie đang điều tra Inhuman. Sky nhỏ bé biểu tình biến hóa làm sao có thể lừa gạt được Fury. Phía dưới, Fury cục trưởng bắt đầu biểu diễn. Đi qua điều tra, cái kia địa cung rất có thể là một chỗ Inhuman di chỉ. Là Ronnie đặc công phát hiện. Không biết vì sao tòa kia lúc đầu quang môn ngoại trừ Ronnie đặc công có thể đi vào ở ngoài những người khác đều không có cách nào tiến nhập. Sau đó, Ronnie đặc công điều tra một cái phát hiện chỉ có Inhuman có thể tiến nhập. Vì vậy, ta đã đem nhiệm vụ giao cho ngươi và Ronnie đặc công. Thế nhưng ta thật không ngờ. Nơi đây dĩ nhiên là Inhuman thức tỉnh nơi. Không phải Inhuman Ronnie đặc công. Ở chỗ này, căn bản không khả năng còn sống trở về. Sky trầm mặc một hồi. Mở miệng nói. Thức tỉnh, là cái gì? Inhuman, là một cái sở hữu đặc dị năng lực chủng tộc. Từng cái Inhuman đều có cái này thuộc về mình siêu năng lực. Tỷ như ngươi, năng lực của ngươi chính là rung động tất cả sự vật. Tỷ như, địa chấn, từng cái Inhuman đều là nằm ở chưa thức tỉnh trạng thái. Chỉ có thức tỉnh Inhuman mới có thể sở hữu siêu năng lực. Đang thức tỉnh trước, Inhuman cùng người thường không có khác nhau chút nào. Tự giống với ngươi, nếu như không phải là Noli, chúng ta cũng sẽ không biết. Ngươi là một cái Inhuman. Fury nhìn Sky nói rằng, Inhuman, rất nhiều sao? Sky trần chờ một chút, hỏi, rất nhiều, nhưng rất ít xuất hiện. Tuyệt đại bộ phận Inhuman đều tụ tập ở một chỗ, cất giấu, bọn họ, cùng nhân loại quan hệ. Ronnie nói, Inhuman thủ lĩnh bởi vì năm mới thời gian bị Hydra bắt lại nghiên cứu. Phi thường cừu thị nhân loại. Nhưng hắn Inhuman đối với nhân loại cũng không có ác ý. Chỉ là, thủ lĩnh cừu thị nhân loại, rất dễ dàng đem mặt khác Inhuman dẫn vào lạc lối. Ronnie đặc công chọn đời nguyện vọng lớn nhất, chính là Inhuman có thể cùng nhân loại sống chung hòa bình. Hắn cũng vẫn là làm như thế. Fury đứng dậy, xoay người ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Tuy là ngươi là Inhuman, nhưng ta sẽ không đem ngươi thế nào. Ronnie đặc công, ta tín nhiệm nhất thuộc hạ. Nguyện vọng của hắn ta sẽ trợ giúp hắn hoàn thành nguyện vọng này. Ngươi đi đi, là đi hay ở, đều có thể. Sky cắn chặt môi dưới. Không nói gì, trong đầu hiện ra bên trong cung điện dưới lòng đất. Ronnie hoàn toàn hóa đá trước cuối cùng một màn. Sky, hảo hảo sống sót. Ronnie, ta nghĩ muốn trợ giúp Ronnie thực hiện nguyện vọng của hắn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.